Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 522, Quách Đại Lộ ba bắt Tôn Hành giả. Tây Thiên Thỉnh Kinh đi tới đây cơ bản đến rồi kết thúc. Ngộ Không đối với này nhưng thật ra là trong lòng hiểu rõ. Còn có liên quan Tây Hành trên đường tai kiếp, hắn cũng rõ ràng trong lòng. Hắn khả năng không biết dọc theo đường đi rốt cuộc muốn trải qua bao nhiêu kiếp nạn. Nhưng đối với đại lão bố cục toàn bộ quy trình tuyệt đối rõ ràng. Cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới đối với thỉnh kinh một chuyện có từng bước nên tai. Khắp nơi gặp nạn, đánh giá. Gặp phải một số rõ ràng có thể cưỡng ép ngăn cản tai kiếp. Hắn lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Mặc kệ phát sinh, bởi vì hắn chắc. Những tai nạn này chỉ là đặt bẫy người thiết trí cửa ải. Mục đích căn bản đang khảo nghiệm đường tam tạng, cũng sẽ không thật sự hại tính mạng hắn, mà có thể nguy hiểm cho đến đường tam tạng tính mạng như bạch cốt tinh, báo tử tinh chờ thổ dân yêu tinh, hoặc là thực lực giống như vậy. Kiêng kỵ nhiều, nắm lấy đường tăng trong thời gian ngắn cũng không dám ăn. Hoặc là căn bản không có cơ hội động thủ liền trực tiếp chết ở Tôn Ngộ Không kim cô bổng hạ. Lúc trước ở nhân gian thế thời gian, thường thường nhổ nước bọt Tôn Ngộ Không thích viện binh, thích huyễn giao thiệp, thật giống chính mình tổng không bắt được cái kia chút yêu quái. Thực lực cùng đại náo thiên cung lúc đó có rõ ràng ra vào. Hiện tại đến xem, Ngộ Không những hành vi kia cùng thực lực cũng không nhiều quan hệ. Cũng không phải Quách Đại Lộ trước đây cho là bởi vì bị trấn áp 500 năm. Bởi vì mang khẩn cô chú ảnh hưởng trạng thái. Mà là khác biệt nguyên nhân trọng yếu hơn. Đầu tiên từ hắn cá nhân góc độ mà nói. Viện binh một phương diện có thể thân thể hiện con đường của chính mình dã. Tương đương với hướng về tam giới tiên cáo lão tôn ta cái nào đều có người. Cái kia chút lén lút muốn cho lão tôn hạ sáo đều chú ý một chút. Một phương diện khác tiện thể soạt quét một cái tồn tại cảm giác. Mỗi bên địa phương hỗn cái quen mặt. Thứ yếu từ cái nhìn đại cục góc độ tới nói. Thỉnh kinh chuyện này liên lụy mặt rộng khắp. Ý nghĩa sâu xa. Mấy phương đại lão muốn thừa cơ hội này làm cái điều nghiên. Nhìn đều có người nào có hứng thú tham dự vào. Người nào đang chăm chú. Cùng với người nào đang quấy rối. Cuối cùng mới là có quan hệ ân tình. Điểm ấy ở nhân gian thế đã bị nhiều lần thảo luận 100 lần có bối cảnh yêu quái cũng sẽ không. Bị đánh chết. Làm ác phía sau bị chủ nhân mang đi. Không bối cảnh thì lại mặc cho số phận. Lời này mặt khác chính là Tôn Ngộ Không cho dù có thể dễ dàng quét sạch cái kia chút yêu quái, hắn không có khả năng tận lực. Thật sự nhấc theo kim cô bổng một đường đánh giết đến Linh Sơn. Tam giới các đại lão có thể bị hắn đắc tội hơn một nửa. Nhưng mà bất luận là từ cá nhân góc độ, từ đại cục lập trường hay là từ ân tình phương diện đến xem, Thỉnh kinh tiểu đội đến nay chưa bao giờ gặp cái nào yêu tinh dã man như thế địa kiếp đi đường. Tăng, một lần cũng không có. Một đường đi tới, hữu dụng phép che mắt biến thành kẻ yếu tranh thủ đường tăng đồng tình tâm. Có đặt cạm bẫy dụ dỗ đường tăng nhảy đi vào. Có công khai tỏ tình muốn cưỡng ép đẩy ngược ngự đệ ca ca. Có thiết kế dẫn mở đường tăng ba tên học trò lại đem đường tăng thu đi. Có việc dùng trước tính toán nhốt lại Ngộ Không lại động thủ cướp người. Các loại các dạng thủ đoạn đều gặp được. Chỉ có chưa bao giờ gặp cái nào yêu quái dám kiêu ngạo như thế địa cản bọn họ lại đường đi. Cái gì dư thừa thủ đoạn đều không dùng. Liền đơn giản như vậy thô bạo động thủ đem đường tăng mang đi. Cái gì Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng, cũng không có ở sợ. Tôn Ngộ Không tự học nghệ tới nay. Trải qua đại chiến đánh nhỏ vô số, đối địch ta hình thế phán đoán thường thường có thể thẳng tới bản nguyên. Vừa nãy cái kia lần giao chiến cho hắn một loại 10 phần cảm giác bất tường. Cái kia ba ma trắng trợn không kiêng dè coi như là đang nói. Đường tăng thịt chúng ta ăn chắc, không sợ các ngươi trả thù. Trên thực tế, cái kia ba ma năng như vậy tới lui tự nhiên. Bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Làm sao bây giờ? Đại sư huynh, chư bát giới cùng Sa Tăng đầy mặt hoảng sợ, theo thói quen đem hy vọng ký thác vào đại sư huynh trên người. hơn nữa so với trước kia hoảng hốt, lần này lại nhiều hơn một phần không ứng phó kịp cùng ngơ ngẩn không rõ. Bọn họ hai một cái đại biểu thiên đình, một cái đại biểu giao trì. Lén lút kỳ thực nắm giữ không ít bí mật. Đối với thỉnh kinh toàn bộ sự việc cũng có đại thể khái niệm. Vì như vậy, đối với mới vừa cái kia đột phát tình huống mới có thể càng thêm sầu lo. Thật giống như cố sự đột nhiên lệch khỏi thân cây nói. Hoặc có lẽ là kịch bản cầm nhầm. Tôn Ngộ Không nói, trước tiên muốn đánh tra rõ ràng phương này đều có cái nào yêu tinh. Sau đó sẽ mưu cứu người. Sa Tăng ngữ khí nghiêm nghị. Nói, mới vừa nghe được bọn họ nói. Phải đi về mở cái gì đường tăng thịt tiệc rượu. Bọn họ có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không lung lay đầu. Bỗng nhiên từ tai bên trong lấy ra kim cô bổng hướng trên đất đập một cái. Gọi ra phương này địa giới thổ địa ra. Thổ địa ra đương nhiên biết Thanh Long Sơn Huyền Anh động Ích Hàn. Ích Thử, Ích Trần ba vị đại vương. Như thực chất bẩm báo Ngộ Không. Ngộ Không được tin tức. Vèo từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở Thanh Long Sơn Hạ. Nghĩ đến vừa nãy cái kia ba vị yêu quái phi phàm thân thủ. Tôn Ngộ Không không dám đả thảo kinh xà. Liền lắc người biến thành một con ruồi vô thanh vô tức bay vào Huyền Anh Động. Đang hiểu rõ ba yêu lai lịch trước. Hắn trước phải xác định sư phụ an toàn. Vừa bay vào động phủ. Liền xa xa nghe được ba ma đang lớn tiếng trò chuyện. Trong lời nói càng là nhắc tới tên của chính mình. Hai vị ca ca có chỗ không biết. Cái kia đường tăng ba tên học trò. Chư bát giới cùng Sa Tăng cũng vẫn tốt. Cái kia Tôn Ngộ Không nhưng không thể khinh thường. Là năm đó đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Có mấy phần bản lĩnh thật sự. Dùng một cái như ý kim cô bổng. Giết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Một ma đạo. Cái kia Tôn Ngộ Không lợi hại là lợi hại. Nhưng vi huynh thật cũng không sợ hắn. Hắn nếu dám trước tới cứu người. Trước tiên muốn hỏi quá ta cái này khai sơn phủ. Một, khắc quái nói. Chính là, tỉ như vừa nãy cướp người thời gian. Hắn cũng chỉ là cùng đại ca chiến đấu ngang tay. Lát nữa lại gặp, tam đệ ngươi chặn lại chư bát giới cùng Sa Tăng. Từ ta cùng đại ca liên thủ chiến đấu hắn. Không tin bắt hắn không được. Lại có một quái tiếp nói. Nhất nói trước chính là cái kia cười ha ha. Nói, đại ca nhị ca liên thủ. Tất nhiên là vô địch thiên hạ. Không cần nói một cái tôn hành giả. Chính là cái kia ngồi ở lăng tiêu bảo điện Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bắt đến. Ngộ Không nghe tam quái. Vô pháp vô thiên trò chuyện. Thầm kinh hãi. Không biết bọn họ bao nhiêu lai lịch. Lại muốn đi nắm bắt nắm Ngọc Hoàng Đại Đế. Bất quá, theo ta được biết, cái kia Tôn Ngộ Không không chỉ có võ nghệ tuyệt vời. Pháp lực cũng rất là cao cường. Đặc biệt là tinh thông biến hóa thuật. Quay đầu lại hắn nếu là biến thành con ruồi con muỗi bay vào chúng ta cái này động phủ. Sợ là chúng ta đều không thể phát hiện. Tôn Ngộ Không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ồ, nói tới chỗ này, ta quả nhiên thấy một con muỗi. Sẽ không thực sự là cái kia Tôn Ngộ Không biến hóa thành chứ? Tôn Ngộ Không nghe nói như thế. Từ lâu dọa đến hồn phi phách tán. Vạn không ngờ tới đối phương lại lợi hại đến có thể nhìn thấu thay đổi của mình. Đang muốn xoay người bay đi. Trước mặt va vào một con phần lớn chuồn chuồn. Chạy đi đâu? Cái kia chuồn chuồn mũi tên giống như nhào tới. Ngộ Không lại không cách nào ẩn giấu. Vươn mình biến thành một con lão chim ngói. Hé miệng đem lẩm bẩm hướng về chuồn chuồn. Gần như cùng lúc đó, hắn cảm giác được một viên âm hiểm cục đá chính bắn hướng mình. Nguyên lai tam quái bên trong mặt khác một quái biến ra một con cung. Dùng cục đá đánh chính mình. Ngộ Không tránh né cục đá. Xoay người biến thành một đầu thương ưng. Mở ra lưỡi dao sắc giống như hai chảo chụp vào tay kia nắm cung yêu quái. Nghênh tiếp hắn nhưng là một nhánh xé gió lông mũi tên. Thương ưng vung vẩy hai cánh, không trung đánh một cái toàn, biến trở về diện mạo thật sự, rút ra như ý kim cô bổng, hướng cái kia cung cùng bắn tên yêu quái tiếp tục đánh. Ha ha, quả nhiên là ngươi, biến chuồn chuồn yêu quái kia cười lớn một tiếng, cũng khôi phục diện mạo thật sự. Ngộ Không tuy là võ nghệ hơn người, pháp lực cao cường, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, đơn bổng không địch lại đôi binh. Chỉ chốc lát liền cảm thấy gân bì lực mềm, dồn sức đánh ba bổng, bứt ra muốn chạy, không ngờ còn chưa tới cửa động, liền bị một cái dây leo ra cái ngăn cản đường đi. Cái kia biến chuồn chuồn nhỏ ma rốt cục cũng động thủ gia nhập chiến đoàn. Khai sơn phủ, trảm nguyệt đao, lại thêm một cái đả thần đăng. Ba vị bên trong bất kỳ một vị đều có thể cùng Ngộ Không đại chiến trăm nghìn hiệp. Bây giờ ba đánh một, Ngộ Không dĩ nhiên là không thể lui được nữa. Ngươi dám độc thân xông ta Huyền Anh động, can đảm đáng khen, hôm nay liền thả ngươi trở lại, đối đãi ngươi chỉnh tề nhân mã trở lại sông động, đến thời điểm cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục. Quách Đại Lộ hóa thân Ích Hàn đại vương thu hồi cây mây nói, Ngộ Không nói, các ngươi có thể không bảo đảm không nên thương tổn lão tôn sư phụ. Quách Đại Lộ nói, ở ngươi cúi đầu chịu thua trước, bản đại vương sẽ tạm thời lưu hòa thượng kia một cái mạng. Được, ta lão tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không thả người bay khỏi động phủ. Sau một ngày, Tôn Ngộ Không quả nhiên mang theo chư bát giới cùng Sa Tăng đến đây khiêu chiến. Kết quả Quách Đại Lộ đơn đấu Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu phân biệt đối phó chư bát giới cùng Sa Tăng. Quách Đại Lộ bên này đánh đến nan giải khó phần, bất phân cao thấp, Ngưu Ma Vương cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hai cái cũng rất nhanh thủ thắng, bắt lại chư bát giới cùng Sa Tăng. Tôn Ngộ Không gặp sự tình không hài, chỉ lại phải bỏ chạy. Quách Đại Lộ không có đuổi bắt, quay về hắn bóng lưng nói, sự không quá ba lần, ngươi còn có cuối cùng một cơ hội. Tôn Ngộ Không ly khai Thanh Long Sơn, kính đi Thiên Đình viện binh. Này một lần, hắn không phải không tận lực, không phải muốn huyễn giao thiệp, mà là chân chân chính chính bị gặp cường địch. Một người một ngựa, lực có thua, đến rồi Thiên Đình, chưa đến Lăng Tiêu Bảo Điện, trước tiên gặp Thái Bạch Kim Tinh. Kim Tinh nghe nói Ngộ Không gặp cường địch vì là ba đầu Tê Ngưu Tinh, lúc này chỉ điểm Ngộ Không đi mời bốn mộc cầm ngôi sao chuyên khắc Tê Giác Tinh. Ngộ Không nghe vậy đại hỉ, lập tức đi cầu Ngọc Đế ban chỉ, bốn mộc cầm ngôi sao hạ giới trợ hắn bắt yêu, trong đó Khuê Sói ngôi sao trước đây không lâu mới trở về bản vị, chính cần lập công chuộc tội. Năm người dẫn Ngọc Đế pháp chỉ từ trên trời giáng xuống, vân nhảy cuồn cuộn, thanh thế dọa người. Song khi bọn họ chân trước vừa hạ xuống địa, chỉ nghe oành địa một thanh âm vang lên động, xung quanh bỗng dưng xuất hiện một đội uy nghiêm đáng sợ có thứ tự, khí thế lẫm lẫm Tê Giác yêu binh. Cái kia chút yêu binh y theo tinh túc hàng ngũ lớn đội, mỗi người cầm trong tay báu vật, ý sát phạt tràn ngập bốn phía, đưa bọn họ toàn bộ nắm lấy. Theo tiếng này ra lệnh, Ngộ Không đám người ngẩng đầu nhìn đến đỉnh núi mây mù bên trong, cái kia Ích Hàn đại vương cầm trong tay lông vũ đàm tiếu dụng binh. Yêu binh bắt đầu chuyển động, ở Thiên Lạc Sơn tu hành thật dài một thời gian, Khuê Mộc Lang Tinh cũng chuyển động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút